Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 A Kiều hôm nay sinh khí sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn liền tính không có cái này không thể tưởng tượng sự. Hạng Vân đọc cũng là muốn tới một chuyến, lão Hàn sự không thể liền như vậy phóng, nên xử lý còn muốn xử lý, phòng ở, đồ vật cùng tang sự. Nếu quan Tú Mai còn không chịu làm, kia từ hắn tới là Mani lão Hàn không có di chúc, nhà ngang kia khối ngắn hạn nội cũng không có thị chính quy hoạch. Chờ đến hắn nữ nhi thành niên, lại quyết định xử trí như thế nào, nhưng tang sự không thể lại kéo, là bảo mẫu khai môn, lão Hàn mới ra sự thời điểm, Hạng Vân độc hận không thể một ngày tới một chuyến, tới thời điểm còn đều mở ra xe cảnh sát. Trong tiểu khu nhà khác bảo mẫu đều cùng nàng hỏi thăm. Này một nhà có phải hay không kinh tế phạm tội? Hạng Vân độc hỏi, quan Tú Mai có ở đây không? Muốn bảo mẫu lừa cảnh sát, nàng không lớn dám, nhưng so với ném công tác tới, nàng vẫn là trước bảo bát cơm. Nàng lắc đầu, thái thái không ở cửa liền dừng lại quan Tú Mai xe. Hạng Vân độc còn theo dõi quá một trận. Xác thật không có phát hiện cái gì điểm đáng ngờ. Chờ lãnh đạo mắng hắn là tẩu hòa nhập ma. Hắn mới đình chỉ, Hạng Vân độc tới thời điểm mỗi một lần đều hòa khí thực đủ. Quan Tú Mai nói chuyện lại không xuôi tai. Cùng quan Tú Mai sau lại trượng phu đều phát sinh quá khóe miệng. Quan Tú Mai đối chồng trước sống hay chết một chút đều không quan tâm. Cảnh sát tìm tới môn thuyết minh ý đồ đến. Nàng còn vẻ mặt kỳ quái, này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Trượng phu của nàng đối cảnh sát tần suất tới cửa khiếu nại lại khiếu nại. Cuối cùng làm cho Hạng Vân độc mặt nói, tìm được người sống liền không cần cho chúng ta biết, ý tứ chính là nhìn đến thi thể lại nói. Ngày đó Hạng Vân độc vi phạm quy định, hắn hung hăng đánh nam nhân kia một quyền, Khương Thần liều mạng giữ chặt hắn. Lãnh đạo nguyên bản là muốn cho hắn tạm thời cách chức. Kỳ thật cũng là đối hắn yêu quý. Giải sầu, từ chuyện này đi ra, liền hắn đồng sự cảm thấy hắn quá phận kiên trì. Hạng Vân độc dứt khoát không là mần đi, chúng ta đây có thể mượn cái điện thoại dùng sao? Di động của ta không điện, Hạng Vân độc lúc này đây thực khách khí. Bảo mẫu khó xử nửa ngày, làm cho bọn họ vào cửa. Dùng phòng khách máy bàn gọi điện thoại, Hạng Vân độc bá quan Tú Mai điện thoại, tiếng chuông ở thang lầu thượng vang lên một tiếng, không chịu lộ diện quan Tú Mai vội vã chạy lên lầu. Làm bộ ở bên ngoài tiếp nổi lên điện thoại, uy, tiểu Trần A-Z-A, có chuyện gì sao, nữ nhân này phản ứng nhưng thật ra mau. Hạng Vân độc rũ mắt, ta là Hạng Vân độc, Hàn cương sự, nếu ngươi không chịu làm. Ta đây tới làm, không thể liền như vậy kéo quan Tú Mai tùng một hơi. Chuyện này a, nếu Hạng cảnh sát chịu làm đương nhiên hảo. Ta là thật sự vội, chúng ta đây thấy một mặt thương lượng chi tiết Hạng Vân độc ở. Cùng quan Tú Mai gọi điện thoại thời điểm, A Kiều cũng không nhàn rỗi. Nàng thả ra hồn thức tra xét một vòng. Này phòng ở chủ nhân hiển nhiên là phong thủy, nơi trốn lưu thông. Là tòa lợi tài hảo dương trạch, thư phòng còn bày một con bát quái kính, A Kiều không có phòng bị bát quái kính lung lay một chút đôi mắt, thứ này uy lực còn không đủ để ngăn trở nàng, nhưng tựa như người lấy gương phản xạ ánh mặt trời, không ngừng chiếu ngươi mặt, A Kiều nhắm mắt lại, một trận choáng váng đầu, thon dài hai hàng lông mày hơi ninh trụ, Hạng Vân độc lập tức chú ý tới, hắn đè lại ống nghe. Hỏi nàng, làm sao vậy, ta không thoải mái, A Kiều vểnh lên miệng, Hạng Vân độc đem nửa bên bả vai cho nàng, có thể nhẫn nại sao, chờ trở về cho ngươi mua bánh kem kem ăn, nàng ngày hôm qua một người đem nửa cái bánh kem đều cấp, ăn, Hạng Vân độc xem nàng thích ngọt, mới như vậy trấn an nàng, A Kiều ánh mắt sáng lên, bánh kem nàng ăn qua, chính là kem không ăn qua. Nghe đi lên liền rất ăn ngon bộ dáng, nàng điểm cằm, đem đầu dựa vào Hạng Vân độc trên vai, tơ lụa dường như tóc đen tán ở Hạng Vân độc trong cổ. Lạnh thấm thấm ni Hạng Vân độc còn ở cùng quan Tú Mai trò chuyện. Quan Tú Mai liền thấy một mặt thương lượng lão Hàn phía sau sự đều không muốn. Hắn tức giận tiệm khởi, bị cần cổ sợi tóc lạnh lẽo cấp trấn an trụ, áp chế cháy khí, như vậy đại sự, gặp mặt trao đổi, Quan Tú Mai xem hắn thái độ cường ngạnh. Đành phải trước đáp ứng rồi, làm bảo mẫu đêm này Tôn Ôn Thần cấp tiễn đi. Hạng Vân đọc xong xuôi nên làm sự, lái xe rời đi tiểu khu, trên xe hỏi nàng, ngươi, thấy cái gì sao? A Kiều lắc đầu, cái gì cũng không có, nàng che lại đầu, còn có chút vượng, kia bát quái kính thật đúng là lượng, liền huyết ngọc sở phục đều bị gương quang mang lung lay một chút. Hạng Vân đọc ngừng ở tiểu khu cửa, chờ bảo an đem lan can dâng lên tới, cái kia tiểu hòa lại cùng Hạng Vân đọc cúi chào. Hạng Vân đọc xe đều đã khai đi ra ngoài, lại dừng lại, sau này đổ một chút, mở ra cửa sổ xe, vươn đầu đi, gần nhất tình tiết vụ án thi đỗ, đặc biệt là loại này xa hoa tiểu khu, người công tác thời điểm chú ý an toàn, tiểu tử nhếch môi. Cười đến ánh mặt trời sáng lạn, cao giọng đáp ứng, là, cảm ơn cảnh sát, chúng ta đã nhận được thông chi lạp, A Kiều chống đỡ đầu. Trừng mắt Hạng Vân Độc, nàng còn không có quyết định muốn hay không nói đi, hắn liền đoạt chính mình công đức, nàng tức giận ngồi ở xe hậu tòa, ôm ba lô, không nói một lời, Hạng Vân Độc không phát giác nàng sinh khí, hắn tiếp cái điện thoại, hắn tìm người lộng tới sừng tê giác hương, A Kiều còn chờ ăn bánh kem kem, kết quả Hạng Vân Độc dọc theo đường đi đều không có dừng xe cho nàng mua. Phản xe chạy đến một cái giả cổ kiến trúc đồ cổ thành. Người đã nói điểm sừng tê giác là có thể thấy hàn cương đúng không? Hạng Vân Độc cuối cùng hướng nàng xác nhận, nếu trận này trò đùa dai, như vậy nàng hẳn là ở ngay lúc này đình chỉ, được đến khẳng định trả lời lúc sau. Hắn mang theo A Kiều thượng lầu 3, 7 vòng 8 quẹo vào một gian tiểu điếm phô, bên trong ngồi cái mặc đường trang. Để lại một phen hoa dâm dâu dê trung niên nam nhân. Hạng cảnh sát, đồ vật ta làm đến đây, hắn mới vừa nói xong. Liền thấy A Kiều, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm A Kiều xem, từ mặt nhìn đến ngực, ánh mắt ở ngực không nhổ ra được. A Kiều chính nhìn chằm chằm mãn cái giá đồ vật xem đến mùi ngon. Hạng Vân Độc tiến lên một bước, chặt chẽ đem nàng che ở phía sau. Màu mắt sinh giận, ngươi nhìn cái gì, nam nhân chạy nhanh xua tay, không đúng không đúng, ta tiền nhị ngài còn không biết sao, ta cũng chỉ đối đồ cổ cảm thấy hứng thú, ta là xem kia tiểu muội muội trước ngực ngọc là cái thứ tốt a. Đời nhà hán đi, cuối cùng một câu, là đối với A Kiều nói, A Kiều ân, một tiếng gật gật đầu, khen hắn, ngươi đảo rất có nhãn lực tiền nhị một chút cười. Vòng khai Hạng Vân Độc, để sát vào A Kiều nhìn kỹ, trong ánh mắt lóe tinh quang, này ngọc ngài bàn đến tốt như vậy, chắc là không chịu ra tay, ta liền hỏi một chút, này đồ vật nhi đánh chỗ nào tới, A Kiều một bàn tay cầm ngọc ve, ta từ nhỏ liền mang theo, là nàng còn không có tiến hắn cung phía trước ngoạn vật, bà ngoại ban thưởng cho nàng, có ngọc mã thỏ ngọc ngọc thiêm, chỉ có này chỉ nàng lưu lại. Tiền nhị pha giác tiếc nuối, từ nhỏ liền có kia càng không chịu ra tay, này ngọc liêu này thấm sắc, hắn còn khoe khoang một câu, thứ này, hạ quá mà đi, Hạng Vân Độc thanh thanh yết hầu. Đến, ngài không nói, ta không hỏi, tiền nhị cười hì hì, trong tay còn không ngừng bàn kia hai cái hạch đào, nói không hỏi, còn lắm miệng lại bỏ thêm một câu, ngài nói cũng không quan trọng. Ta cân nhắc tiền nhị vòng hồi bàn, lấy ra một con nhung tơ túi tiền. Hạng cảnh sát, thứ này thật là không hảo tìm, nếu là người khác quản ta muốn, ta lập tức nói không có. Nhưng ngài là ai nha? Ngài là ta cái này, nói so cái ngón tay cái. Ngài muốn đồ vật, ta dám không vượt lửa quá sông sao, bao nhiêu tiền? Hạng Vân Độc trực tiếp nhảy qua hắn những lời này, dứt khoát hỏi. Ngài bẩn thỉu ta, còn cấp cái gì tiền nha? Đây là ta từ ta một chơi hương liệu bằng hữu chỗ đó muốn lại đây. Đều là bằng hữu, như thế nào có thể để tiền đâu, tiền nhị đầy mặt là cười. Dâu dê run lên, trong miệng nói không cần tiền, nhưng lấy túi thơm tay liền không buông ra quá. Rốt cuộc bao nhiêu tiền? Người nói cái số thực thống khoái. Tiền nhị trong bụng một phen bàn tính. Đôi mắt hạt châu xoay chuyển đều có thể nghe thấy bàn tính hạt châu thanh âm. Hắn vươn tay, khoa tay múa chân một số. Này số, này nhưng đã là hữu nghị giới. Người khác thật không ai, Hạng Vân độc mặc kệ có hay không. Hắn vươn tay, lấy ra tới ta nhìn xem. Là thật là giả, hắn sẽ không xem thật giả. Nhưng A Kiều sẽ, nhung trong túi đảo tam giác hương liệu chỉ có móng tay lớn nhỏ. A Kiều vừa nghe liền biết, nàng lộ ra vừa lòng thần sắc, người này một phòng giả đồ vật, nguyên lai còn có thật hóa A, phòng đồ cái nào quỷ không chút chôn theo phẩm. A Kiều thấy được nhiều, tiền nhị vừa mới là nhìn chằm chằm ngọc ve xem, lúc này từ trên xuống dưới đánh giá A Kiều, tiểu muội muội tuổi con trẻ, nguyên lai là phương gia nha, mấy thứ này đều là cho mộ cổ người yêu thích, cùng bằng hữu nhưng không sằng bậy. Hướng cái này, ta ăn mệt chút, cái này số đi, một lần nữa so cái thủ thế. Đầy mặt tươi cười, đều là đồng hành, chúng ta về sau nhiều liên hệ, không cần. Liền vừa mới cái kia số, Hạng Vân đọc trực tiếp chuyển chướng đưa tiền nhị. Hắn thu tiền, từ làm nhảm biến thành cơ miệng hồ lô, cười tủm tỉm đem hai người đưa ra môn. Một câu cũng không hỏi nhiều Hạng Vân đọc muốn này hương liệu. Rốt cuộc là làm gì dùng? Hạng Vân độc mang theo A Kiều rời đi đồ cổ thành. Cái kia vải nhung túi tiền liền đặt ở hắn quần trong túi. Chính hắn đều nói không rõ. Điểm cái này hương, đến tột cùng là muốn gặp đến lão Hàn đâu. Vẫn là không nghĩ nhìn thấy lão Hàn. A Kiều còn đang chờ Hạng Vân độc cho nàng mua kem. Nhưng hắn một đường cũng chưa muốn đỉnh ý tứ. Trực tiếp chạy đến ra. Đóng cửa lại liền hỏi, hiện tại có thể điểm sao? A Kiều cái này minh bạch, hắn không tin nàng, nàng tức giận đến xoay người muốn chạy, nhưng hai người đều đã đính hạ minh ước, nàng không thực hiện hứa hẹn, hắn cũng không cần cho nàng kim ốc, nàng tức giận đến ở trong phòng xoay hai vòng, duỗi tay đem hắc tử thú nhận tới, mèo đen vẫn luôn trốn tránh Hạng Vân độc, nhưng nó thập phần thích A Kiều. A Kiều một kêu, nó liền dựng cái đuôi lại đây, cọ nàng chân, A Kiều xoa xoa nó mau, đem miêu trên người quải tấm thẻ bài kia giải xuống dưới. Phóng tới trên bàn, sụ mặt đối Hạng Vân độc nói, người điểm đi, Hạng Vân độc đem sừng tê giác hương véo thành hai nửa. Hắn biết A Kiều sinh khí, nhưng chuyện này hắn là nhất định phải xác nhận, không phải không tin ngươi. Việc này đối ta rất quan trọng, A Kiều đem đầu uốn éo, hừ một tiếng. Hạng Vân độc bất chấp nàng sinh khí, bậc lửa một nửa sừng tê giác hương, đầu tiên là thấy một sợi tế yên lượn lờ dựng lên. Tiếp theo hắn liền thấy trong phòng phù một đoàn bóng dáng. Sừng tê giác thuốc lá vần quanh này đoàn bóng dáng, đem nó chiếu sáng lên, sừng tê giác hương chỉ có một chút, cực mau châm tẫn. Sương khói một tiêu, kia đoàn hắc ảnh liền không thấy. Hạng Vân độc từ khiếp sợ chung khôi phục lại. Hắn khôn kể nhìn A Kiều. Nguyên lai trên thế giới này thực sự có quỷ hồn. Thực sự có âm dương nhãn. A Kiều hung hăng dậm một chút chân. Giận dỗi muốn lên lầu đi. Chuông cửa lúc này vang lên tới. Hạng Vân độc mở cửa. Xách tiến vào một cái kem bánh kem hộp quà. A Kiều dừng lại bước chân. Nàng nhìn cái kia hộp, nuốt một ngụm nước bọt, Hạng Vân độc đem bánh kem phóng tới trên bàn, tưởng cùng A Kiều xin lỗi. Di động bắn ra tin tức, Kim Cốc Ngự Thự bảo An Tiểu Hòa Dũng đấu kẻ bắt cóc bị thương. Hắn click mở di động tin tức hình ảnh là một chương quen thuộc mặt, tác giả có lời muốn nói. A Kiều sinh khí, kem bánh kem cũng hống không tốt cái loại này. Nhắn lại 100 bao lì xì tiếp tục chung tương đương lãng 2 ngày. Tôn Cảo dùng xong khóc hề hề cảm ơn đại gia địa lôi phiếu cùng dinh dưỡng dịch. A Kiều khỏe mạnh trưởng thành phì trạch tới một lọ phì trạch khoái nhạc thủy ném một cái địa lôi tuấn. 18 ném một cái địa lôi gì sơn móng tay uyển ném một cái địa lôi lưu tuy quai ném một cái địa lôi trên. Sông tiêu dao ném một cái địa lôi. Hết chương.